Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, Mã Nhật Đê. Mã Nhật Đê một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt Mã Siêu. Mấy năm không thấy, Mã Siêu đã không phải là hắn trong ấn tượng cái kia mao đầu tiểu hòa tử. Không chỉ có trên môi nhiều chút chòm râu, khí độ cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Càng trọng yếu là hắn ánh mắt rất độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Uyển khuyết điểm. Cái này khiến hắn nhớ tới Bạch Mã tự cái kia tăng nhân. Mạnh Khởi, ngươi mấy năm này tiến bộ không nhỏ. Mã Siêu cười cười, lại không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết mình có tiến bộ, nhưng hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hắn chả muốn lại nhiều học mấy năm, ít nhất phải nhìn lấy Tôn Sách đem Viên Thiệu xử lý. Hắn có loại cảm giác, Viên Thiệu khẽ đảo, thiên hạ hội càng loạn. Mã gia làm Tây Lương quân một viên, lại có quan hệ bên trong Phù Phong Mã gia bối cảnh. Có lẽ có kiếm một chén canh cơ hội, hắn làm Mã gia con trai trưởng. Tự nhiên không thể giống như Diêm Hành một mực vì Tôn Sách trưởng nghĩa tòng kỵ. Hắn hoàn toàn có thể trở về quan trung, trưởng quản Mã gia kỵ binh, thành lập một phen sự nghiệp. Tộc công, Tôn tướng quân phái ta tới đón ngươi. Hắn lo lắng ngươi tàu xe mệt mỏi. Nếu như cần, ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến Nam Dương. Nam Dương bản thảo đường có không ít danh y ngồi xem bệnh, vô cùng thích hợp tĩnh dưỡng. Đa tạ Tôn tướng quân ý đẹp, bất quá ta có triều đình chiếu mệnh tại thân, vẫn là đi trước truyền chiếu quan trọng. Mạnh Khởi, Tôn tướng quân làm sao biết ta muốn tới? Cái này ta thật không biết, hẳn là Tôn tướng quân tại Trường An tai mắt đi. Tôn tướng quân bên người có cái mật thám doanh, từ Quách Tế Tử phụ trách, mỗi ngày đều hội có tin tức truyền đến. Cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Mã Nhật Đê thở dài một hơi, không có hỏi tới, chỉ là ánh mắt nghi hoặc. Xem ra, Tôn Sách đã biết hắn ý đồ đến, đã phái Mã Siêu tới đón. Cần phải không có ác ý gì, thế nhưng là an bài hắn đi Nam Dương bản thảo đường tĩnh dưỡng là có ý gì? Là tỏ thiện ý, vẫn là không muốn gặp hắn, nhờ vào đó trì hoãn thời gian? Tôn Sách là không muốn quan hệ thông gia, hay là không muốn Tôn Kiên đi Trường An? Mã Nhật Đê suy nghĩ một chút. Mạnh Khởi, người năm nay hơn 20 a? Chỉnh 20, ta nghe nói Hàn Toại đem nữ nhi đưa đến Bình Dư đi, Diêm Hành muốn thành hôn, người cũng không có cái gì ý nghĩ? Mã Siêu cười ha ha một tiếng, hôn nhân đại sự muốn nghe phụ mẫu, chính ta không làm chủ. Người tại Bình Dư liền không có chọn chúng nhà kia nữ tử. Ta nghe nói Tôn tướng quân thi hành biện pháp chính trị thông suốt, nam nữ chi phòng không thế nào nghiêm. Nghe nói Tôn tướng quân có cái muội muội danh xưng Tam tướng quân, còn xây cái Vũ Lâm vệ, cần phải thường xuyên có thể nhìn đến đi. Hắn còn có một người muội muội chưa gả, phải cùng ngươi không chênh lệch nhiều đi. Mã Siêu không hiểu đánh giá Mã Nhật Đê. Tộc công, Tôn tướng quân là còn có hai cái muội muội chưa gả, bất quá Tam tướng quân còn nhỏ, không tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Đến mức khác một người muội muội, nàng không thế nào xuất đầu lộ diện, ta cơ hồ chưa thấy qua nàng. Khen người ta sao? Giống như không có. Mã Siêu có chút xấu hổ. Tôn tướng quân trong nhà sự tình, ta không thế nào quan tâm. Mã Nhật Đê gật gật đầu, không nói gì nữa. Mã Siêu để ở trong mắt, nụ cười có chút xấu hổ. Mã Nhật Đê chỉ là coi hắn là làm một tin tức nơi phát ra, nghe ngóng hết tin tức coi như, cũng không có tránh thức coi hắn là tộc nhân đối đãi. Một chút Trường ăn tin tức cũng không lộ ra cho hắn. Mã Nhật Đê đi 4 ngày, tiến vào Tuấn Nghi huyện giới. Hoàng tư phụng mệnh ở đây nghênh đón. Hắn chả nói cho Mã Nhật Đê một tin tức: Bình Dư có tình hình bệnh dịch, lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Tôn Sách phái người đưa tới tin gấp, đề nghị Mã Nhật Đê tạm thời không muốn đi Bình Dư, để tránh bị cảm nhiễm. Có tin tức gì, có thể trực tiếp cùng Tôn Kiên giao tiếp. Nghe nói có tình hình bệnh dịch, Mã Nhật Đê tâm tình rất phức tạp. Đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại không hiểu mừng thầm. Theo sát lấy lại tự trách không thôi. Hắn sống gần 70 năm, đối đại dịch tàn khốc quá quen thuộc. Dự Châu đại dịch, không biết có bao nhiêu bách tính sẽ chết tại khe rãnh. Như loại này bất chợt tới như tình hình bệnh dịch. Dù cho Tôn Sách có trái tim nhân ái cũng không kịp thu liễm. Thành trì phụ cận còn tốt, vắng vẻ vài chỗ khẳng định sẽ có người phơi thây dã ngoài, bị dã thú gặm ăn, mà gặm ăn thi thể dã thú rất có thể sẽ tạo thành tình hình bệnh dịch tiến một bước khuếch tán. Đại Hán thật sự là nhiều tai nạn a. Mã Nhật Đê kỹ càng hỏi thăm tình huống. Hoàng Tư giải cũng không nhiều, chỉ nói là tình hình bệnh dịch là theo chân thần tiên sống Vu Cát tiến vào Dự Châu bách tính dẫn phát, may mắn phát hiện đến sớm, biện pháp kịp thời, trước mắt mà nói ảnh hưởng còn không phải đặc biệt lớn. Tôn Sách phong tỏa biên cảnh cũng là dự phòng ngừa vạn nhất, bởi vì tình hình bệnh dịch căn nguyên cũng không phải là Dự Châu, mà chính là Từ Châu cùng Thanh Châu. Mà Từ Châu cùng Thanh Châu có thể hay không giống Dự Châu dạng này cùng thì hành động, có thể không thể khống chế ở tình hình bệnh dịch, hiện tại ai cũng không dám khẳng định. Nếu như Thanh từ đại dịch, nạn dân tràn vào Dự Châu, Dự Châu tình thế cũng sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Mã Nhật Đê càng thêm lo lắng. Duyệt Dự Thanh từ, lúc này tình huống lớn nhất ổn định cũng là Tôn Sách trực tiếp khống chế Dự Châu. Nếu như tình hình bệnh dịch chỉ là tại Dự Châu, Tôn Sách có thể trực tiếp khống chế, tình huống có lẽ sẽ tốt một chút. Thanh Từ đã đập nát, Đào Khiêm, Điền Giai, Viên Hy đều không có năng lực như vậy. Bọn họ rất khó khống chế lại tình hình bệnh dịch, bạo phát đại dịch khả năng phi thường lớn. Nếu như Tôn Sách bị thương nặng, đối triều đình cũng không phải tin tức tốt gì. Mã Nhật Đê ngay sau đó hỏi thăm Tôn Kiên đi hướng. Hoàng Tư nói, bởi vì Dự Châu đại dịch, vốn nên là ở giữa điều hành, Tôn Sách không thể không phong tỏa biên cảnh, đem chính mình phong bế tại Bình Dư kéo một cái, giảm bớt lui tới. Tôn Kiên đành phải tiếp nhận hắn nhiệm vụ, đi Tuy Dương, Nhậm Thành dò xét phòng tuyến, đoán chừng nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể trở về. Tôn Kiên trước khi đi, mời Mã Nhật Đê tại Tuấn Nghi ở một thời gian ngắn. Không muốn đi đuổi theo hắn, một là bởi vì tình hình bệnh dịch lúc nào cũng có thể khuếch tán, hai là đại chiến sắp đến, tùy thủy kéo một cái không yên ổn, để tránh xảy ra bất trắc. Mã Nhật Đê rất bất đắc dĩ, đành phải theo Hoàng Tư vào thành, đồng thời cho triều đình phát tin tức, thông báo tình huống. Triều đình chỗ có kế hoạch đều chỉ có thể tạm thời gác lại, nhất định phải khác làm dự định. Mã Nhật Đê xuất thân thế gia, lại là cái thư nhân, cùng Tôn Kiên bộ hạ không thế nào nói chuyện, rất là hợp ý. Chỉ có Hoàng Tư còn miễn cưỡng có thể dựng được lời nói. Nhưng Hoàng Tư cũng có công vụ phải bận rộn, không có thời gian bồi Mã Nhật Đê. Mã Nhật Đê chỉ có thể ở Mã Siêu cùng đi tại trong thành đi dạo. Tuấn Nghi cũng là chiến quốc lúc Ngụy Quốc thủ đô Đại Lương thành. Tín Lăng quân thiết phù cứu Triệu Cố Sự thì phát sinh ở nơi này. Hầu Sinh vì bên trong người gác cổng Di Môn cũng trọng kiến. Mã Nhật Đê khắp nơi kiếm di tích cổ, tiêu khiển thời gian, cũng là thong dong tự tại, xem như những năm gần đây khó nghỉ được. Hào hứng đến, còn viết mấy cái phần khảo chứng bài văn. Một ngày này, hắn tìm tới Hoàng Tư, muốn cho Hoàng Tư tìm cơ hội đem bản này bài văn gửi đến Tương Dương, để lão bằng hữu Thái Ung thưởng thức thưởng thức. Hoàng Tư nhìn hắn bài văn về sau, khen không dứt miệng. Hắn cũng lấy ra một phần bài văn, giao cho Mã Nhật Đê. Mã công, ta bên này cũng đúng lúc có một phần bài văn, muốn mời Mã Công đánh giá đánh giá. Mã Nhật Đê tiếp nhận bài văn, khách sáo hai câu, ánh mắt quét qua quyển bài, nhất thời sửng sốt. Bài văn tiêu đề là Kỳ Tị Chi Loạn Kinh Nghiệm Bản Thân Ký. Tác giả là Lý Nho Lý Văn Yêu. Mã Nhật Đê đương nhiên biết Lý Nho là ai, nhưng hắn nhưng lại không biết Lý Nho còn sống. Hơn nữa còn dám viết ký tên bài văn. Hắn muốn làm cái gì? Kỳ Tị Chi Loạn là trung bình 6 năm trận kia loạn sự tình sao? Năm đó tháng 4, Mã Nhật Đê bởi vì Nhật Thực bị miễn thái úy, rất nhanh thụ thái thường, ngay tại Lạc Dương, cũng coi là trận kia tai họa kinh nghiệm bản thân người. Hắn rõ ràng trong này có rất nhiều sự tình không thể công khai. Bây giờ lại bị người viết thành văn chương, công bố thiên hạ, mà lại lấy văn chi người vẫn là biết rõ nội tình Lý Nho. Hội có cái gì dạng kết quả? Có thể nghĩ, Lý Nho, còn sống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN